Đế quốc bại gia tử, chương 43, dạy người hát cái khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập bát mạch đây là bài hát gì? Tạ Uyển Oánh ngạc nhiên, nàng cũng coi là tinh thông khúc vui, chỉ cần là truyền lưu bài hát nàng cũng có thể hát đi lên, thậm chí là một ít bất truyền đời cũng đều thông hiểu. Nhưng lại không từng nghe qua có như thế bài hát. Không chỉ là Tạ Uyển Oánh, liền liền những người khác tất cả đều là đầu óc mơ hồ, bất quá nghe hết sạch tên chữ tựa hồ bài hát này thật giống như có chút kỳ quái. Khang thiếu gia ta duyệt liền giang khúc kinh điển, nhưng lại không từng nghe qua tên này là thập bát mạch bài hát đây có thể như thế nào hát được. Tạ Uyển Oánh có chút ngượng ngùng nói, khúc này dùng từ khảo cứu, ngụ ý sâu sắc, Vương Khang nín cười ý nói. Ta đây là tình cờ nghe qua mấy lần, vậy sẽ nhỏ hát mấy đoạn, nếu như tạ cô nương muốn học ta có thể dạy ngươi. Lời này là thật, Tạ Uyển Oánh tròng mắt sáng lên, Vương Khang tài nàng là chính mắt nơi gặp, chẳng lẽ đây cũng là một bài tuyệt thế giang khúc. Dùng từ khảo cứu, ngụ ý sâu sắc liền hắn đều như vậy hình dạng, chắc hẳn nhất định là kinh thế hãi tục. Tạ Uyển Oánh nhất thời liền có lòng ý động. Nàng vốn là vui văn làm vui, lại sao sẽ bỏ qua cho như vậy cơ hội, đối với tên chữ nàng ngược lại là không muốn quá nhiều, bởi vì không hề thiếu bài hát tên chữ đều rất cổ quái. Ha ha, Vương Khang cười nói, nếu như tạ cô nương nguyện học ta dĩ nhiên là tình nguyện tướng dậy, chỉ là khúc này là ta là tạ cô nương ngươi đo thân chế tạo, liền muốn nghe tạ cô nương tự mình hát, chỉ sợ tạ cô nương không hát à, đo thân chế tạo. Nghe lời này một cách Tạ Uyển Oánh trong mắt lại là sáng mấy phần, cái này nhất định không phải hắn tình cờ nghe được mà là hiện trường làm. Tạ Uyển Oánh trong lòng không khỏi vui mừng, lúc trước Vương Khang bài người đẹp khó khăn lại được liền làm nàng khá là thích, hiện tại hắn còn cố ý muốn nghe ta hát, vậy khẳng định là một bài giang khúc. Tạ Uyển Oánh mắt đẹp lộ ra vui mừng ý, uyển chuyển nói. Khang thiếu gia dạy khúc nhất định là giang khúc kinh điển, chỉ sợ thiếp ngu độn tạm thời học không biết à, sẽ không. Vương Khang lật đật khoát tay, bài hát này thông tục dễ hiểu, lấy tạ cô nương tài trí chắc hẳn một học liền sẽ. Vậy thiếp liền rửa tai lắng nghe. Tạ Uyển Oánh ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Vương Khang, mặt đầy vẻ chờ mong. Liền liền tại chỗ những người khác vậy đều ngừng nói chuyện, mắt lộ ra tò mò nhìn Vương Khang, bọn họ vậy muốn biết Vương Khang rốt cuộc sẽ dạy tạ cô nương là vì sao bài hát. Quảng cáo, hụ hụ, Vương Khang mở hạ giọng, bị nhiều người nhìn như vậy, vẫn là có chút kỳ quái, bất quá vậy không sao. Sờ một cái nha, mò tới nha, cô nương trên đầu bên nha, một đầu tóc xanh như mực nhuộm, thật giống như vậy mây đen che đầy trời. Ai ai yêu thật giống như vậy mây đen che đầy trời. Hai sờ nha, mò tới nha, đại tỷ lông mày bên, hai đạo lông mày cong lại cong, thật giống như vậy mặt trăng thiếu nửa bên. Ai ai yêu thật giống như vậy mặt trăng thiếu nửa bên. Vương Khang mở miệng lớn tiếng trước, bên hát còn bên dùng quạt xếp vỗ tay, đánh nhịp điệu. Bài hát này ở kiếp trước là một bài quái trích dân điệu hát dân gian, thật giống như ai cũng có thể ngâm nga mấy câu, sâu sắc đám bạn sói yêu thích. Mà Tạ Uyển Oánh nhưng càng nghe càng không đúng, bài hát này điệu khúc vui sướng tiết tấu cảm cường mãnh liệt quả thật rất dễ dàng làm người ta mang nhập. Nhưng là giá từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có chút không điều, cái gì sờ một cái nha, hai sờ nha. Tạ Uyển Oánh nhìn đang hát hưng khởi Vương Khang, trong lòng xông lên một cổ dự cảm xấu. Bảy sờ nha, mò tới nha, đại tỷ cánh tay cong thật giống như sông nhỏ cong lại cong, giống như bò thoi bình thường thôi. Ai ai yêu, giống như bò thoi bình thường thôi. Vương Khang còn đang hát, càng hát mang nhập cảm càng mạnh, dứt khoát ở phòng khách, bên hát bên di động đứng lên, kéo theo những người khác cũng là hưng khởi. Cái này điệu khúc vui sướng đơn giản, hơn nữa đều là cùng điệu khúc, nghe qua người cũng có thể phụ họa mấy câu, đưa đến rất nhiều người cũng đi theo hát lên, đánh nhịp điệu vô cùng náo nhiệt. Mười sờ nha, mò tới nha, đại tỷ trên mông bên nha. Vương Khang hát bay lên, ngược lại là không có chú ý tới Tạ Uyển Oánh sắc mặt nhưng là bộc phát khó khăn xem. Đáng chết này bại gia tử, cái này không phải cái gì tuyệt thế giang khúc, cái này rõ ràng chính là một bài dơ bẩn khúc, thua thiệt mình còn nghiêm túc hơn học hát. Tạ Uyển Oánh đôi mắt căm tức nhìn Vương Khang, mặt đẹp vậy tức giận thật giống như có thể nhỏ ra nước. Thập bát mạc nha, Vương Khang rốt cuộc hát xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Uyển Oánh thật giống như không có chú ý tới nàng vậy thần sắc tức giận cười hỏi. Không biết tạ cô nương có thể học biết liền sao? Nghe lời này một cái, mọi người nhất thời cả kinh, mới vừa rồi nghe được Vương Khang hát, bất giác liền mê mệt trong đó, đi theo hừ hát lên, hưng không tự biết. Khúc này, điệu khúc vui sướng nhất là ở từ tảo phương diện lại là tiêu chuẩn cực lớn, thật sâu đưa tới mọi người đồng tình. Tin tưởng khúc này kinh sau nhất định sẽ ở thanh lâu, Lệ Uyển truyền ra. Giờ phút này lấy lại tinh thần, mới là nhớ tới cái này khúc nhưng mà Vương Khang muốn dạy tạ cô nương bài hát, nếu như tạ cô nương tự mình hát bài hát này. Hiển nhiên rất nhiều người đã nhớ lại cái đó tình cảnh, đang nhắm mắt say mê trong đó. Tên phá của này, cái này đồ háo sắc cái này. Tạ Uyển Oánh quả đấm nắm chặt, nàng tuy là sở trường mị hoặc thuật, thực thì chưa bao giờ cùng nam tử lui tới qua, lại là thân trong sạch. Cho dù là thân ở Thanh Lâu, kiến quán chuyện nam nữ cũng chưa từng như vậy trực quan nghe qua những thứ này ôm môn huế ngữ. Còn hỏi ta học không học biết, giờ phút này nàng tàn nhẫn không được cầm Vương Khang rút gân lột ra. Ai, liền cái này còn là mãn hương các hoa khôi. Ta xem cũng chỉ vậy, ngay cả một tiểu khúc cũng hát không được. Vương Khang nhẹ thở dài nói. Khang thiếu gia, người có phải hay không có chút quá mức? Tạ Uyển Oánh trong thanh âm đã mang lãnh ý, nàng giờ phút này cũng đã rõ ràng, cái này Vương Khang rõ ràng chính là cố ý chọc ghẹo nàng. Làm sao, thân ở Thanh Lâu chẳng lẽ tạ cô nương chưa từng biết được cái này chuyện nam nữ? Vương Khang cau mày hỏi, quảng cáo, hắn làm những thứ này liền là cố ý từ bắt đầu hắn liền đối với cái này tạ cô nương không có hào cảm, không trước khi nói đối với hắn hết sức giễu cợt, liền nói hôm nay, nàng một người ra đề thật cao ỷ ở lầu 2, ra lệnh phương người là nàng cạnh tranh. Bản thân này liền làm Vương Khang ghét, sau đó lại là lấy mị hoặc thuật mưu toan mê muội hắn tâm trí, nếu không phải hắn có hậu thù, giờ phút này chỉ sợ đã liền nói. Không cho ngươi điểm dạy bảo, còn thật lấy là tất cả mọi người đều mê mệt tại ngươi. Thân là thế kỷ 21 hắn, quá rõ ràng một cái đạo lý, liếm cho liếm chó, liếm đến cuối cùng cái gì cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Tạ Uyển Oánh trong mắt những người đàn ông này có lẽ chỉ là nàng thỏa mãn cảm giác thành tựu công cụ, Vương Khang có thể nhận ra được ở trong mắt của nàng chỗ sâu cất giấu lo một cái khinh thị. Đây có lẽ là nàng thân phận cho phép nhưng Vương Khang là tuyệt sẽ không nuông chiều. Ngươi, bị Vương Khang như thế sặc một cái, Tạ Uyển Oánh nhất thời im miệng, nàng tới từ nhập thế hồng trần, liền bị muôn vàn truy đuổi nâng, làm sao từng nhận như vậy chế giễu tạm thời cũng khó mà phản ứng. Ai, xem ra cái này khúc là nghe không được. Vương Khang thở dài, ngẩng đầu lại là nhìn về phía Tạ Uyển Oánh. Trước khi đi ở đưa ngươi một bài thơ, xuân có các loại hoa, thu có tháng, hạ có gió lạnh, đông có tuyết, nếu không có việc vớ vẩn treo trong lòng, chính là nhân gian tốt thời tiết. Cũng không để ý Tạ Uyển Oánh có phản ứng gì, Vương Khang chào hỏi Chu Thanh định rời đi. Ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên chạy vào một vị thân mặc đồ màu trắng quần áo cô gái xinh đẹp, nàng vào cửa ánh mắt bốn quét cuối cùng rơi vào Vương Khang trên mình, nhất thời trong con ngươi tràn đầy trước tức giận, nói. Vương Khang, ngươi làm sao có thể tới chỗ như vậy? Nghe được tiếng này, Vương Khang nhất thời cả kinh, đợi thấy rõ ràng tới người sau lại là mặt đầy ngạc nhiên. Lâm Ngữ Yên, ngươi làm sao tìm được nơi này? Con vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.